Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh nằm trên chiếc giường ấm Tử Yên, có thể giúp cải thiện tu vi ngay cả khi nằm nghỉ. Nàng đắp lên người chiếc chăn làm từ da yêu thú tuyết hào. Cảm giác nhiệt độ ổn định, mềm mại và mịn màng. Không cần phải nói là thoải mái như thế nào. Quần áo mặc trên người là loại vải mỏng, màu sắc khó có thể mô tả bằng lời. Một loại hồng nhạt trong suốt được dệt từ bột ngọc trai đặc biệt của Đông Hải. Mỗi chi tiết đều đắt đỏ, tốn công tốn sức, hưởng thụ, thật sự quá hưởng thụ. Ngay cả mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu giữa hơi thở cũng là do các hương tu cẩn thận pha chế. Không chỉ có thể làm dịu tâm trí mà còn giúp người ta nhập định. Nếu những thứ này đều được chuẩn bị cho chính Tiết Ninh thì quả thật là thêm phần thú vị. Tiên tử, xảy ra chuyện lớn không tốt rồi. Một tiếng kêu hoảng sợ đã đánh thức Tiết Ninh khỏi niềm vui. Nàng với mái tóc dài xóa xuống, khoác áo ngoài xuống giường, nhìn chằm chằm vào con rùa nhỏ đang lăn lộn trên mặt đất. Ồ, không, là con rùa thần nhỏ. Nàng cẩn thận chỉnh lại quần áo và chăn đệm, lo lắng làm hỏng những thứ quý giá này. Sau khi sắp xếp xong xuôi mới quay lại, bình tĩnh nói, đừng hoảng, đến đây, đã xảy ra chuyện gì mà lại kêu chuyện lớn không tốt? Con rùa thần nhỏ nhảy lên cao 3 thước, nói với giọng vội vã, là chân quân Triều Ngưng trở về rồi. Nó chưa kịp nói hết câu, Tiết Ninh đã biến mất không thấy đâu nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, chân quân sắp phải đi nữa rồi. Chỉ có mình nó nghe thấy câu nửa vời đó. Được trời yêu ái, bên ngoài hang động là tiên khí lượn lờ, là nơi tốt nhất để tu luyện trong thế giới tu tiên. Dù là những gì Tiết Ninh tận hưởng trước đó hay chính hang động này, tất cả đều thuộc về chân quân Triều Ngưng. Nàng có thể công bằng mà tận hưởng tất cả những thứ này, bởi vì nàng đã xuyên không, còn trở thành vị hôn thê chưa cưới của chân quân Triều Ngưng. Một nhân vật phản diện độc ác không thể chối cãi trong cốt truyện gốc. Những thứ này đều là nàng chiếm đoạt từ vị hôn phu chưa cưới của mình. Đây là một cuốn sách về tiên hiệp đầy u chó cấm kỵ giữa thúc tẩu. Trong đó nam chính là em trai của chân quân Triều Ngưng. Còn nữ chính thì là hôn thê của hắn. Dĩ nhiên, vị hôn thê chưa cưới đó không phải là nàng, là một nhân vật nữ phụ độc ác. Nàng đã dựa vào ân tình của cha mẹ mình đối với chân quân Triều Ngưng để ép buộc hôn nhân này. Sau khi đính hôn đã dùng danh nghĩa của chân quân để lộng hành, làm bất cứ điều xấu nào. Ngày nay, thế giới tu luyện đang suy tàn. Trận thần ma đại chiến 700 năm trước kết thúc bằng chiến thắng của ma thần. Sự sụp đổ của cả hai thế giới thần tiên là kết quả của cuộc đại chiến này. Không có sự bảo vệ của thần tộc tiên tộc, nhân giới trở nên bấp bênh. Các tu sĩ vừa phải chịu đựng sự áp bức từ 3 giới yêu ma minh, vừa giữ gìn bảo vệ đất đai ít ỏi của mình, tập trung nguồn lực tu luyện có thể sử dụng, kiên nhẫn chờ đợi một ngày mai tươi sáng. Chân quân Triều Ngưng Tần Giang Nguyệt chính là người có khả năng thay đổi tất cả trong 700 năm qua. Khi hắn ra đời, trời giáng xuống hiện tượng lạ. Đại sư ở ngôi chùa Vạn Phật đã thấy ánh sáng màu tím mà trước đó chỉ xuất hiện khi kiếm tiên xuất hiện. Từ đó xác định hắn chính là kiếm tiên tái thế. Suốt nhiều năm qua, nguồn lực tu luyện tốt nhất của thế giới tu tiên đều tập trung vào Tần Giang Nguyệt. Hơn nữa hắn thực sự đã làm được. Tuổi trẻ tài cao vượt qua cả bậc tiền bối và sư phụ của mình, trở thành thần hộ mệnh và là bạch nguyệt quang trong lòng mọi người. Tiết Ninh xuyên thành một nữ phụ độc ác cùng tên cùng họ với mình, là con gái của sư phụ Tần Giang Nguyệt. Do hắn có đặc thù thân phận, ma giới tự nhiên không thể để hắn yên ổn lớn lên, luôn tìm cách đè ép, thường xuyên hành hạ hắn. Để bảo vệ kiếm tiên thành công chuyển thế trở lại tu chân giới đã trả một cái giá lớn. phụ thân của nhân vật phản diện kia đã chết trong đó. Nàng lợi dụng chuyện này ép buộc Tần Giang Nguyệt định ra hôn ước với mình. Tự nhiên mà chiếm đoạt tất cả bảo vật từ tay hắn. Dù nhìn bề ngoài tu chân giới vẫn duy trì sự phục tùng đối với ma giới, nhưng mọi người đều biết cái gọi là hòa bình này chỉ là giấy trắng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé toạc. Thực ra, những người trong tu chân giới cũng rất khó hiểu tại sao ma thần lại mạnh mẽ đến vậy. Biết rằng kiếm tiên có thể quay trở lại mà không tự mình xuất hiện. G-I-E-C-C-H-E-T hắn ngay từ khi còn yếu ớt. Điều này được viết trong nửa sau của cuốn sách. Sau khi Tần Giang Nguyệt ngã xuống, ma thần đã chứng minh một điều. Dù là phản diện mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chết vì tự phụ. Thậm chí đã diệt bỏ cả thần giới. Sao lại sợ một kiếm tiên trở lại? Dù rằng kiếm tiên của năm xưa thực sự là mạnh nhất, ngay cả thần giới cũng không ai có thể sánh bằng. Nhưng sau khi diệt bỏ tất cả đối thủ, sự cô độc vì quá mạnh mẽ khiến ma thần cảm thấy quá cô đơn. Vì thế mới để Tần Giang Nguyệt lớn lên, muốn xem hắn có thể mang lại điều thú vị gì. Sau đó ma thần không kiên nhẫn được nữa, tự mình xuất hiện chiến đấu với Tần Giang Nguyệt. Kết quả là Tần Giang Nguyệt ngã xuống, tu chân giới đại loạn. Nhân vật chính thực sự, em trai Tần Giang Nguyệt, Tần Bạch Tiêu xuất hiện đầy nổi bật. Trong lúc chân quân triều ngưng là Tần Giang Nguyệt còn sống, hắn đều được mọi người ngưỡng mộ, luôn dịu dàng, mạnh mẽ và đáng tin cậy, là một bạch nguyệt quan mà ai cũng mơ ước. Sau cái chết của hắn càng thêm thể hiện rõ việc này. Hơ Tần Bạch Tiêu luôn âm thầm yêu mến nữ chính Ôn Nhan. Ôn Nhan là đại sư tỷ của Tiên Tông, lạnh lùng và cao quý, thuần khiết không tì vết. Cách chương.